cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Miêu gia các trưởng bối nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Hóa ra bọn hắn vừa rồi đều là tại đàn gầy tai châu chứ sao? Bọn hắn liền là cố ý như thế. Có thể trong tương lai miêu gia người cầm lái trước mặt. Những người này nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Đành phải tạm thời đem cái này biệt khuất một màn tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới. Chờ qua hôm nay nhất định phải giang phàm bọn hắn một nhà nỗ lực giá cao thảm trọng. Thải Vân, vừa rồi không nghe thấy cũng không có cái gì. Chúng ta lại cùng các ngươi xin lỗi chính là. Thế là những thứ này miêu gia trưởng bối bởi vì kiêng kỵ miêu giai, cuối cùng không thể không một lần nữa hướng miêu Thải Vân, Giang Thanh Kiến xin lỗi. Mà một mực chú ý đến bên này tình huống đám người lại nhao nhao trợn tròn mắt. Ta đi, miêu gia đại thiếu gia chính là lợi hại nha. Lúc này mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp để gia tộc trưởng bối cho một cái gả ra ngoài cô nói xin lỗi. Cái này bao che khuyết điểm tính tình ta rất thích. Người thích hữu dụng không? Người miêu giai thế nhưng là có vị hôn thê. Liền người như ngươi chướng mắt. Bất quá dùng thân phận áp chế thật tính không được bao nhiêu lợi hại. Nhiều lắm là xem như một điểm nhỏ thông minh mà thôi. Có phải hay không tiểu thông minh? Ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Những thứ này ngôn luận giang phàm tai phải nghe tai trái ra. Cũng không có để ở trong lòng. Miêu gia những thứ này cái gọi là trưởng bối. Giang phàm kỳ thật sớm liền muốn dạy dỗ. Trước đó hắn không có hệ thống gia trì. Bởi vì trong nhà nghèo, làm rất nhiều chuyện vẫn là bó tay bó chân. Đành phải học cố nhân, quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Dù vậy, Giang phàm cũng là đem những cái kia lấn phụ bọn họ nhà người đều nhớ thanh thanh khắp nơi. Những thứ này miêu gia người. Đối cha hắn cha. Mẹ mẹ nhiều lần vũ nhục, khi còn bé vì hắn cùng Giang Nhan, còn có Giang Phàm ông ngoại mặt mũi. Rất nhiều ủy khuất đều là Miêu Thải Vân cùng trượng phu Giang Thanh Kiến yên lặng thừa. Nhận, những vũ nhục kia, nho nhỏ Giang Phàm minh bạch, cũng đều một mực nhớ dưới đáy lòng. Hiện tại bọn hắn chỉ là bị Miêu Giai đại biểu cao uy hiếp đến mà thôi. Nhưng trong lòng vẫn như cũ là muốn mượn cơ hội đối bọn hắn động thủ. Bọn hắn cái gọi là xin lỗi đều không phải là thành tâm. Chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Những thứ này không cần Giang Phàm dùng độc tâm thuật đi biết. Bởi vì những người kia trên mặt liền viết đầy nồng đậm không tình nguyện. Hiện tại không tình nguyện. Sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Miêu Giai gặp những thứ này khi dễ đại di trường bối của bọn hắn nhóm đều nói xin lỗi về sau. Trực tiếp không đi Vương Lăng Nghĩa an bài cho hắn bàn kia. Gặp Giang Phàm bên cạnh có rảnh tòa, rất là tùy ý ngồi tại Giang Phàm bên người. Thản nhiên nói, ta hôm nay liền ngồi ở chỗ này, cùng thúc công, thím chồng, cùng nhau ăn cơm. Miêu Giai mục đích làm như vậy quá rõ ràng. Rõ ràng không tin Miêu Gia những trưởng bối này, trực tiếp dùng hành động cùng thái độ cho thấy. Hắn cùng Giang Phàm bọn hắn là cùng nhau. Giang Phàm cảm kích nhìn về phía Miêu Giai. Vừa vặn cùng Miêu Giai nhìn về phía Giang Phàm ánh mắt đối đầu. Bốn mắt nhìn nhau, vô thanh thắng hữu thanh. Miêu Giai nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Phàm bả vai, nhếch miệng lên. Giang Phàm biểu đệ, người yên tâm, làm ca ca ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Vậy thì cảm ơn đại biểu ca. Giang Phàm cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận Miêu Giai hảo ý. Có Miêu Giai tại, một bàn này muốn làm yêu miêu gia các trưởng bối đành phải tạm thời đem bọn hắn hại người tâm tư thu vào. Yến hội chính thức bắt đầu về sau, đều mang tâm tư ăn đồ ăn. Ánh mắt phức tạp hướng phía Giang Phàm một nhà nhìn sang. Lại phát hiện bọn hắn một nhà vững như Thái Sơn. Nên ăn một chút, nên uống một chút cũng không có bởi vì bọn họ tồn tại mà xấu hổ đến. Bọn hắn những thứ này miêu gia trưởng bối đây là bị mấy người bọn hắn coi nhẹ đến triệt triệt để để. Đơn giản, muốn khi dễ Giang Phàm bọn hắn một nhà miêu gia trưởng bối không cách nào. Đành phải an an tĩnh tĩnh ăn nhạt như nước ốc đồ ăn. Thỉnh thoảng hận hận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Giang Phàm bên này hài hòa bầu không khí. Bị Miêu Thải Hoa mẹ con để ở trong mắt. Nàng trên trán nhiễm lên nhàn nhạt lệ khí. Nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạn. Nàng cười mỉm hướng phía con của mình Vương Lăng Nghĩa đi đến. Nhi tử, ngươi không là muốn làm Phồn Tinh tập đoàn giám đốc. Ngươi đi qua hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi đại biểu ca nha. Ngươi đại biểu ca gần nhất có một nhóm hàng hóa cần quầy hàng. Nói không chừng ngươi có thể cho điểm tiện lợi đâu. Biết mẫu chi bằng con. Vương Lăng Nghĩa là Miêu Thải Hoa dạy dỗ đến. Đối Giang Phàm bọn hắn một nhà từ nhỏ đã ôm trong ngực một cỗ cừu hận. Bây giờ hắn mặc dù nghe thấy nhà mình mẫu thân nói trên phương diện làm ăn giúp đỡ sự tình. Nhưng đáy lòng cũng đã biết nhà mình mẫu thân là có ý gì. Bất quá là tìm cái biện pháp đem Miêu Giai cái kia cứng nhắc không thú vị biểu ca cho đẩy ra mà thôi. Loại chuyện này hắn rất tình nguyện làm. Bởi vì có thể để Giang Phàm bị trò mèo. Hắn vô cùng vui lòng. Cho nên hắn lúc này đáp ứng nói. Được rồi, mẹ. Ta hiện tại liền đi tìm đại biểu ca nói vài lời. Ngươi ở bên này chào hỏi một chút khách nhân là được rồi. Tốt tốt tốt, ngươi mau đi đi. Nếu là có công việc phù hợp, cũng muốn nhớ kỹ cho ngươi Giang Phàm biểu ca lưu ý một chút. Dù sao hắn lập tức liền muốn tốt nghiệp đại học. Vương Lăng Nghĩa khẽ gật đầu. Hai đầu lông mày nhiễm lên không kiên nhẫn. Tốt, ta đã biết. Dứt lời. Hắn liền hướng Giang Phàm bọn hắn đi qua, tới đây tham gia yến hội. Phần lớn đều là Miêu gia cùng Vương gia bản gia, chỉ có một phần nhỏ là Vương gia cùng bạn của Miêu gia. Mà những người này đều rõ ràng Giang Phàm một nhà là làm tồn tại đặc thù. Tại Miêu gia là sỉ nhục, tại Giang gia là sỉ nhục. Dù sao một cái bởi vì phản bội gia tộc, trộm cắp thương nghiệp bí mật người, cho dù ai đều xem thường. Cũng may Giang Phàm đủ không chịu thua kém. Bây giờ là Hàn gia con rể. Được Hàn gia trợ lực. Cho nên những thứ này mượn gió bẻ măng người tự nhiên mà vậy liền đem cỗ này khinh thường cho ẩn. Giấu đi. Chỉ là có chút đồ vật. Cho dù là ẩn giấu đi. Cũng vẫn là có thể từ việc nhỏ không đáng kể liền phát hiện được. Liền giống với. Bọn hắn mặc dù nhìn như đang ăn lấy cái này cái gọi là yến hội. Nhưng kỳ thật khóe mắt của bọn họ dư quang đều nhìn chăm chú lên Giang Phàm bọn hắn một bàn này. Gặp Vương Lăng Nghĩa đi qua thời điểm, những cái kia chuẩn bị xem kịch vui mắt người bên trong đều hiện lên một vòng rõ ràng hoặc là không. Dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, đây là lại có trò hay nhìn ý tứ. Cái này còn phải nói sao? Vương gia thiếu gia thế nhưng là đối chán ghét Giang Phàm. Mà lại ta nghe nói Vương Lăng Nghĩa một mực đem Hàn Hân Nguyệt xem như nữ thần của mình. Bây giờ nữ thần biến thành chị dâu. Vẫn là Giang Phàm cái kia nghèo điểu ti. Ngươi cảm thấy hắn nuốt trôi khẩu khí này. Trải qua ngươi kiểu nói này. Ta thật sự là càng phát mong đợi. Không chỉ nói hắn. Hàn Hân Nguyệt cũng là ta nữ thần nha. Giang Phàm cái kia nhỏ ma cà bông. Lại dám cùng ta Hân Nguyệt nữ thần kết hôn. Thật muốn nhìn một chút một hồi Vương đại thiếu gia là thế nào để Giang Phàm không mặt mũi. Vương Lăng Nghĩa đứng tại Giang Phàm trước mặt của bọn hắn. Rất là lễ phép chào hỏi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Giang Phàm, Miêu Giai, còn có Hàn Hân Nguyệt bọn hắn đều lễ phép đưa cho đáp lại. Thật rất cảm tạ các ngươi những thân nhân này tới tham gia ta bên này tổ chức yến hội. Chỉ là... Ta có chút việc muốn đơn độc cùng đại biểu ca ngươi nói một chút. Miêu Giai không hiểu. Cùng ta đàm. Hắn cùng Vương Lăng Nghĩa quan hệ trong đó có thể cũng không tốt. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.